Em dâu hụt, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc đêm qua có lăn lộn trên giường bao lâu, sáng hôm nay tinh thần Kiều Trang vẫn tràn trề năng lượng. Nàng thức dậy làm bữa sáng, xong xuôi mới lên phòng gọi Khánh và Kiều Trang đem tất cả rèm cửa kéo vào, cả căn phòng sáng bừng đón lấy ánh nắng đầu ngày. Sự tương phản độ sáng đột ngột làm Khánh Vân nhíu mày, cô chậm chạp mở mắt nhưng nhanh chóng được một bàn tay phủ lấy, vừa vặn chừa ra một khe hở nhỏ. Em làm gì vậy? Khánh Vân nhìn Kiều Trang qua khe hở ngón tay, khó hiểu hỏi. Kiều Trang thành thật đáp, sợ chị bị chói mắt. Khánh Vân mỉm cười, kéo Kiều Trang ôm vào lòng. Sợ chị bị chói mà kéo hết rèm cửa. Không còn sớm nữa, Kiều Trang vân vê nút áo trên ngực cô, nhắc nhở. Khánh Vân không đáp, ôm Kiều Trang trong lòng lại thiêu thiêu buồn ngủ. Đêm qua cô thật sự quá xem thường Kiều Trang, hôm nay không có sức lực chính là cái giá cô phải trả. Tuổi trẻ quả là sinh lực tràn trề. Kiều Trang thấy không ai trả lời, ngẩng mặt nhìn, không nghĩ Khánh Vân lại ngủ, đôi mày nhíu lại không vui. Khánh Vân, chị lại ngủ nữa sao? Kiều Trang mất mát, chị có biết hôm nay là ngày gì không? Kiều Trang tức giận ngồi dậy. Khánh Vân tủm tỉm cười, lần nữa ôm lấy nàng, đem cằm đặt trên vai, dỗ dành. Đêm qua em lăn lộn chị cả đêm làm chị suýt quên mất. Nhưng bây giờ chị nhớ ra rồi. Kiều Trang mím môi, có cần phải nói toẹt ra không? Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận tay nhỏ của Khánh Vân đang xoa bụng dưới của mình, lỗ tai đỏ ửng, nắm lấy bàn tay không an phận, ách thanh nói. Nhớ rồi thì chị thức dậy đi. Khánh Vân mỉm cười, hôn xuống gáy cổ nàng. Kiều Trang ban ngày dễ xấu hổ sao lúc lăn lộn cô không thấy xấu hổ đâu. Dùng điểm tâm sáng xong, hai người lên kế hoạch cho ngày hẹn hò đầu tiên nhưng công ty Khánh Vân đột xuất có việc cần xử lý. Buổi hẹn rời lại buổi chiều, Khánh Vân một mạch đến thư phòng giải quyết. Kiều Trang không làm phiền Khánh Vân, ngồi ở vị trí càng cao đồng nghĩa trách nhiệm càng cao, đối với việc phát sinh nàng không cáu gắt. Khánh Vân không có nhiều thời gian, nàng cũng vậy, cả hai phải cố gắng thu xếp để có những khoảng riêng dành cho nhau, nàng trân trọng khoảnh khắc bên cạnh chị ấy, làm sao nỡ trách chị ấy. Kiều Trang trở lại phòng, nhìn một lượt qua kệ sách vô tình thấy tập tranh vẽ ngay ngắn đặt riêng một ngăn. Nàng sẽ không nhìn lầm, đây chính là món quà sinh nhật năm đó bản thân chưa kịp tặng Khánh Vân. Kiều Trang bồi hồi cầm lấy tập tranh, nhẹ nhàng lật từng trang, thật sạch sẽ, bề mặt tuy cũ nhưng tất cả đều được cẩn thận giữ gìn. Kiều Trang bất giác lật đến một trang, trên đó kẹp một mảnh giấy, nhìn đến nét chữ quen thuộc bị nhòe, hốc mắt lập tức nóng lên. Trước khi rời đi, nàng chỉ để lại cho Khánh Vân 4 từ ngắn gọn, không nghĩ đến chị ấy lại cẩn thận giữ nó trong ngần ấy năm, đêm đó chị ấy cũng không do dự làm đau bản thân chỉ để giữ nàng ở lại, nghĩ đến nước mắt không ngăn được rơi xuống. Kiều Trang mím chặt môi, xúc động chạy đi tìm Khánh Vân. Khánh Vân nghe tiếng bước chân vội vã đem sự tập trung trên laptop nhìn về phía trước. Khoảnh khắc nhìn nàng nước mắt tèm hem trong lòng căng chặt. Lúc sáng còn bình thường vì cái gì khóc thành như vậy? Khánh Vân gác công việc sang một bên từ trên ghế ra đứng dậy, chân vừa đi mấy bước đã bị Kiều Trang nhào đến ôm chầm. Cô vỗ vai nàng trấn an, bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Mi mắt Kiều Trang ướt sũng, ngẩng mặt nhìn Khánh Vân, đau lòng truy vấn. Chị tại sao lại tốt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tại sao lại rộng rãi như vậy? Chị tại sao lại ngốc như vậy? Khánh Vân nhướng mày, ánh mắt vô tội đờ ra. Sao? Kiều Trang mím môi, cụp đầu nói. Em đã thấy rồi, tập tranh vẽ mà năm đó em chưa kịp tặng chị. Khánh Vân tưởng việc gì long trời lở đất đang chuẩn bị tinh thần đón nhận, cuối cùng thở phào một hơi, kéo tay áo lau nước mắt cho nàng. Kiều Trang hít cái mũi đỏ ửng, chăm chú nhìn Khánh Vân, sụt sùi nói. Em đi 7 năm chỉ để lại cho chị một câu, chị không những không trách lại còn đối xử tốt với em. Khánh Vân săn sóc vén lại lọn tóc rối, chậm rãi đáp. Vì chị biết người đau không chỉ một mình chị, là chị tổn thương em, khiến em tuyệt vọng. Nếu không vì chị em cũng không nhất định phải theo ba mình đến một nơi xa lạ. Nếu chị phát hiện mình yêu em sớm hơn, em đã không phải sống trong bất an và lo lắng, đến nỗi khi em đi cũng không dám hy vọng chị sẽ đợi em. Một người yêu chị nhiều như vậy, chị đau lòng em còn không hết làm sao nỡ trách em. Kiều Trang chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống, đem mặt lần nữa chôn vào lòng Khánh Vân. Nàng chưa từng bộc bạch cái gì nhưng Khánh Vân đều hiểu. Đối với chị ấy, nàng không thể khắc chế cảm xúc vì chị ấy đặt trong trái tim nàng, không dùng lý trí để suy nghĩ. Kiều Trang lúc sau ngẩng mặt nhìn Khánh Vân, nước mắt nước mũi đều dính cả trên áo cô. Khánh Vân nào để tâm đến chuyện này, xoa lấy mặt nàng, mỉm cười. Chỉ cần hiện tại chúng ta yêu thương và trân trọng lẫn nhau là đủ rồi. Kiều Trang ngoan ngoãn gật đầu. Khánh Vân lúc này mới yên tâm, quay lại đằng sau nhìn đồng hồ. Đợi chị gửi mail xong chúng ta đi hẹn hò. Kiều Trang ngồi cùng Khánh Vân trên một cái ghế, Nhu Thuận ngồi trong lòng cô không hề quấy phá, ánh mắt nhìn nội dung Khánh Vân đang soạn, nửa thật nửa đùa. Chị không sợ em ăn cắp thông tin quan trọng của công ty sao? Khánh Vân bấm nút gửi, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, khó hiểu hỏi. Em ăn cắp làm gì? Của chị cũng là của em mà. Kiều Trang khúc khích cười, quay lại ôm cổ cô. Đúng vậy, chị cũng là của em. Rạp chiếu phim, Khánh Vân chăm chú nhìn màn hình, càng lúc càng không thể tập trung. Cô nắm lấy bàn tay đang vuốt ve bụng mình, dưới ánh sáng mập mờ nghiêm nghị nhìn Kiều Trang. Kiều Trang bày ra bộ mặt vô tội, ngây ngô nói. Khánh Vân, em thích cơ bụng của chị, thích thì về nhà cho em sờ. Ở đây là rạp chiếu phim, Kiều Trang hắng giọng, rạp chiếu phim chỉ có hai chúng ta. Khánh Vân nhướng mày, khóe môi cong cong, rốt cuộc là đi xem phim hay là? Khánh Vân véo cằm nàng, rút ngắn khoảng cách. Nếu em muốn thì, Kiều Trang nuốt nước miếng, mặt nóng lên, cả lăng. Ai nói em muốn, Khánh Vân híp mắt cười thâm thúy, dù gì rạp chiếu phim chỉ có hai ta, chỉ, môi nàng bị chặn lại, hôn đến kịch liệt, Khánh Vân, Kiều Trang nhu tình gọi, buồng ngực phập phồng, Khánh Vân ôm Kiều Trang vào lòng, nhỏ nhẹ nói, ở đây nơi công cộng, chỉ, Kiều Trang hừ lạnh một tiếng, nghiến răng, cắn lên cổ Khánh Vân. Khi yêu Khánh Vân cũng có mặt xấu xa như vậy. Xem phim xong, hai người tiếp tục ăn tối trên sông Sài Gòn, cuối cùng dừng chân trên phố đi bộ. Từ lúc về nước đây là lần đầu tiên Kiều Trang đến phố đi bộ. Nàng nhớ thời sinh viên cũng từng bán kẹo ở đây trong bộ đồ thú bông, bộ đồ kín mít chỉ trừ mỗi cặp mắt vừa nặng lại vừa nóng, đi một lát bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, vất vả cả buổi mà kiếm không là bao so với cuộc sống đắt đỏ ở Sài Gòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cuối tuần càng có nhiều người đổ ra, trong dòng người không thiếu những gánh hàng rong, những xe trà tắt hay thỉnh thoảng những câu giao hàng quen thuộc. Kiều Trang nhìn qua một lượt mọi thứ so với năm xưa không có nhiều thay đổi, nhưng riêng nàng đã không còn là cô bé một mình lên Sài Gòn học, không còn là cô bé lặng lẽ kiếm sống giữa Sài Gòn xa hoa. Nàng hiện tại có được mọi thứ mà người khác ao ước nhưng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khổ cực. Hai người ở phố đi bộ đến 9 giờ mới trở về, Khánh Vân không đưa Kiều Trang về chung cư mà rẽ sang một hướng khác. Nàng tò mò hỏi nhưng Khánh Vân mỉm cười không đáp, nàng cũng không hỏi nữa. Xe chạy ít lâu dừng trước một cổng sắt màu vàng kim, cổng sắt từ từ mở ra, chạy thêm một đoạn dừng trước đài phun nước. Kiều Trang xuống xe nhìn căn biệt thự trước mặt, bao quanh là một sân vườn rộng. So với biệt thự Trần gia ở đây càng thêm thoáng đãng, phong cách hiện đại tối giản mà tao nhã. Kiều Trang ngạc nhiên quay sang Khánh Vân, chị ấy mỉm cười nói với nàng. Đây là nhà mới của chúng ta. Kiều Trang có chút ngỡ ngàng. Nó hoàn thành khi nào? Nửa năm trước, Kiều Trang thắc mắc, vậy tại sao? Khánh Vân ấm áp nhìn nàng. Vì chị sợ em trở về sẽ không tìm thấy chị nên chị mới không chuyển đến đây. Kiều Trang xúc động, không nói gì ôm lấy Khánh Vân. Chị ấy chu đáo và dịu dàng nhưng sự chu đáo và dịu dàng ấy chỉ nên dành cho nàng. Cách chương.